Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2298, cứu binh như cứu hỏa. An ấp, thái thủ phủ hậu đường, Triệu Ngang chắp tay sau lưng, tại dưới hiên đi qua đi lại, cước bộ vừa nhanh vừa vội, hắn vừa mới đưa đi Bùi Tiềm. Bùi Tiềm theo Trường An chạy đến, mang đến tin tức cả kinh hắn hoang mang lo sợ. Hắn đã không biết thực hư, cũng không biết nên làm cái gì. Dương Phụ không có tin tức đến, là bị khống chế, đưa không ra tin tức, vẫn là có nguyên nhân khác. Hắn nói không rõ, nhưng Bùi Tiềm uy hiếp lại là thật sự, làm Hà Đông đại tộc. Bùi Tiềm rất thản nhiên nói cho hắn biết, bọn họ đã quyết định chống đỡ Trung Sơn Vương Lưu Bị. Vệ ký đã tiến đến trong sông, cùng Lưu Bị gặp mặt nói chuyện. Hà Đông các huyện đại tộc cũng đều tán cùng bọn hắn quyết định. Hiện tại liền chờ Triệu Ngang một câu. Triệu Ngang có thể nói cái gì? Nếu quả thật như Bùi Tiềm chỗ nói, Hà Đông đại tộc đã làm ra quyết định như vậy, hắn hoặc là đồng ý, hoặc là rời đi, hoặc là chết, trừ này ba cái, không còn hắn sách. Có thể vạn nhất Bùi Tiềm muốn là nói dối đâu. Mặc kệ là ném Hà Đông, vẫn là bỏ mệnh, đều là không thể tha thứ sai lầm. Dương Phụ đem hắn an bài tại nơi này chính là hoa khí lực. Không biết bao nhiêu người trong bóng tối chờ lấy nhìn hắn chê cười. Riêng là Cổ Hủ, vừa nghĩ tới Cổ Hủ, Triệu Ngang tâm lý thì càng là tâm thần bất định. Hà Đông, Tịnh Châu đều là theo Cổ Hủ trong tay đoạt đến. Lần này Cổ Hủ ngóc đầu trở lại, họa phúc khó liệu. Nếu là Cổ Hủ muốn mượn Dương Tu tay, đem bọn hắn những thứ này hậu sinh tiểu tử nhổ tận gốc, hắn không có gì lạ. Người khác kéo cối say, hai tử đều bị ngươi đánh thức. Vương Dị từ trong nhà đi tới, trong tay ôm lấy oa oa khóc lớn nhi tử Triệu Nguyệt, tức giận chừng Triệu Ngang liếc một chút. Triệu Nguyệt vừa ra đời không lâu, trong sinh hoạt chỉ có ăn cùng ngủ hai chuyện, vốn là ngủ ngon tốt, không biết làm sao lại tỉnh, khóc giống không ngừng. Triệu Ngang nhìn lấy nhi tử dẫy đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, tâm lý càng là giật mình, tay chân hơi tê tê. Làm sao? Gặp Triệu Ngang sắc mặt không đúng, Vương Dị liền vội vàng hỏi. Triệu Ngang suy nghĩ một chút, Bùi Tiềm mới vừa tới. Vương Dị biết phía trước có khách tới chơi. Tháng riêng bên trong, đến thái thủ phủ chúc Tết người nhiều vô số kể. Nàng cũng không sao cả để ý nhưng lại không biết là Bùi Tiềm. Nàng xem thấy Triệu Ngang, ý thức được sự kiện này rất nghiêm trọng, đem hài tử giao cho bảo mẫu, để cho nàng đưa đến đằng sau đi. Bùi Tiềm không phải tại Quan Trung a, làm sao đột nhiên trở về? Quan Trung khả năng ra chuyện. Triệu Ngang đem Bùi Tiềm mang đến tin tức nói một lần. Khẩn trương nhìn chằm chằm Vương Dị, hy vọng thê tử có thể giúp hắn ra cái chủ ý. Vương Dị tuy là nữ tử, lại có phần có chủ kiến. Trước đó từng cùng Lữ Tiểu Hoàn cùng một chỗ tùy tùng điều khiển Duyện Châu chi chiến sau mới trở lại Quan Trung. Theo lý thuyết, nàng vốn nên lưu tại Quan Trung làm con tin, bởi vì mang thai sinh đẻ, lại thêm Quan Trung vô chủ, cũng không có người chú ý những chuyện nhỏ nhặt này, nàng mới ngưng lại Hà Đông chưa về. Vương Dị cũng bị kinh ngạc, nàng lý giải Triệu Ngang khó xử. Tin tức này khó phân thật giả, hết lần này tới lần khác lại tên đã trên dây, không có thời gian xác nhận. Bùi Tiềm đã dám ngay mặt hướng Triệu Ngang làm rõ, tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Triệu Ngang biểu lộ ra bất luận cái gì không phối hợp ý nghĩ, Hà Đông thế gia lúc nào cũng có thể vây quanh thái thủ phủ. Nếu như tin tức là thật, ngươi định làm như thế nào? Ta, Triệu Ngang chép miệng, cười khổ nói, ta không biết có thể hay không tin Cổ Văn Hòa. Rốt cuộc Hà Đông, Tịnh Châu đều là theo trong tay hắn đoạt tới. Vương Dị lắc đầu, Cổ Văn Hòa nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu. trọng yếu là ngươi lựa chọn phụ thuộc Ngô Quốc, vẫn là phụ thuộc Lưu Bị. Triệu Ngang sững sờ một chút, như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn trước đó một mực xoắn suýt tại xử lý như thế nào cùng Cổ Hủ quan hệ. Nghe Vương Dị câu nói này, hắn mới ý thức tới trạch hướng trọng điểm, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là Ngô Quốc, Lưu Bị cũng là một cái chó mất chủ. Như thế nào là Ngô Vương đối thủ? Chỉ là, Vương Dị đánh gãy Triệu Ngang, đã ngươi quyết định phụ thuộc Ngô Quốc. Cái kia cũng không có cái gì, chỉ là ổn định Bùi Tiêm, phái người đi Thiểm huyện, hướng Ngô quân cầu viện, coi như phái người đi Thiểm huyện cầu viện, Ngô quân đuổi tới cũng muốn hơn 10 ngày, như thế nào mới có thể ổn định Bùi Tiêm? Phái người liên lạc Bạch Ba Cốc, để bọn hắn gây ra chút động tĩnh đến, hấp dẫn Bùi Tiêm bọn người chú ý lực. Nếu như đoán không sai, Bạch Ba Cốc cần phải có Ngô Vương sứ giả. Ngô Vương đăng cơ sắp đến, Bạch Ba Cốc cũng không làm ra lựa chọn thì trễ. Triệu Ngang nửa tin nửa ngờ, Bạch Ba Cốc hoàng cân dư bổ cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, cơ hồ không có lui tới. Lúc này thời điểm phái người đi cầu viện, mà lại là mời Bạch Ba Cốc khởi binh hấp dẫn Bùi Tiêm bọn người chú ý lực. Cái này có thể được không? Thế nhưng là hắn không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể dựa theo Vương Dị đề nghị đi làm. Triệu Ngang nhận tức viết mấy phong thư, phái thân tín phân biệt mang đến Trường An, Thiểm huyện cùng Bạch Ba Cốc. Vương Dị cũng viết một phong thư, cùng một chỗ đưa đến Thiểm huyện, ủy thác Ngô quân mang đến Kiến Nghiệp, giao cho Lữ Tiểu Hoàn, mời Lữ Tiểu Hoàn giúp đỡ hòa giải. Lương Châu người nội bộ bất hòa, mâu thuẫn trùng điệp, Cổ Hủ, Hàn Toại bọn người cùng Tôn Sách có trực tiếp liên lạc. Bọn họ cũng không thể không làm chuẩn bị. Lữ Tiểu Hoàn là lớn nhất nhanh gọn người liên lạc, đưa đi tín sứ. Triệu Ngang bắt đầu cùng Bùi Tiềm cò kè mặc cả, trì hoãn thời gian. Bùi Tiềm cũng là không vội, hắn cũng cần thời gian triệu tập nhân mã, chờ đợi Lưu Bị hồi âm, nhìn Lưu Bị có thể đáp ứng hay không điều kiện bọn họ. Một khi xác định những thứ này, mặc kệ Triệu Ngang có đáp ứng hay không, kết quả cũng sẽ không cải biến. Thế nhưng là Bùi Tiềm không nghĩ tới, hai ngày sau Lâm Phần truyền đến tin tức, một mực ăn phận thủ thường Bạch Ba Cốc hoàng cân bộ hạ cũ bỗng nhiên bạo khởi, công chiếm Lâm Phần, giơ lên chiến kỳ, hưởng ứng Ngô Quốc, trắng trợn cướp sạch danh gia vọng tộc trang viên, đồng thời có quy mô xuôi nam tình thế. Bùi Tiềm giật nảy cả mình, vội vàng chạy về có vui. Hoàng cân nếu như xuôi nam an ấp, có vui là phải qua đường. Hắn có thể không nguyện ý chính mình trang viên bị cướp sạch không còn, không có tiền lương còn thế nào cung cấp nuôi dưỡng bộ khúc. Người khác cũng giống như Bùi Tiềm, không để ý tới vây công Triệu Ngang, bảo trụ từ tài sản nghiệp quan trọng. Bọn họ một bên tăng cường trang viên phòng giữ, một bên liên lạc lẫn nhau bảo vệ, cộng đồng chống cự Bạch Ba Cốc hoàng cân tiến công. Trấn thủ Thiểm huyện là Lữ Mông, Thiểm huyện là Hoàng Nông. Hà Đông liên lạc đường giao thông quan trọng, Lữ Mông thay quân Thiểm huyện về sau, một mực rất chú ý Hà Đông tình thế. Hà Đông thông hướng quan trung địa vị quan trọng Bồ Phàn cũng tại hắn chú ý bên trong. Đầu cấp 2 buổi chiều bắt đầu, số lớn Hà Đông người theo quan trung trở về, là hắn biết quan bên trong khẳng định ra chuyện. Tại hướng Lỗ Túc báo cáo đồng thời, hắn lại thông báo thủ Hoàng Nông Tưởng Khâm, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tùy ý chuẩn bị ứng biến. Đại niên đầu cấp 2 buổi tối, hắn thu đến Dương Tu tin tức, quan trung kịch biến, nhưng tình thế còn bất ổn, mời bọn họ làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, tùy ý chuẩn bị nhập quan. Ngay sau đó, hắn thu đến Triệu Ngang thư cầu viện, thủ phát mấy ngày bên trong, tiếp liền phát sinh mấy cái chuyện lớn. Lữ Mông có chút hưng phấn, giống như là nghe thấy được mùi máu tươi mãnh thú. Nhưng là bây giờ có một vấn đề, Từ Thịnh xuất lĩnh thủy sư tại Lạc Dương Mạnh Tân kéo một cái đóng giữ. Trong lúc cấp thiết rất khó đuổi tới Hà Đông, lại mùa đông nước cạn, Tam Môn Hạp kéo một cái đá ngầm dày đặc. Đại hình tàu thuyền không cách nào thông hành. Các loại thủy sư đi ngược dòng mà lên, thẳng đến An Ấp. An Ấp có lẽ đã bị Bùi Tiềm bọn người khống chế. Lữ Mông cùng Tưởng Khâm thương nghị, dự định xuất bộ qua sông, từ đường bộ qua Điên Linh Phản, xuyên thẳng An Ấp. An Ấp là Hà Đông quận trị, chiếm cứ An Ấp, chẳng khác nào khống chế Hà Đông trái tim. Quyết định này lọt vào Tưởng Khâm mãnh liệt phản đối. Hắn cảm thấy Lữ Mông quá mạo hiểm, đường bộ hành quân, có thể mang theo đồ quân nhu có hạn, một khi nửa đường gặp nạn, lúc nào cũng có thể rơi vào hết lương thực quẫn cảnh. Tại không có thủy sư tiếp ứng tình huống dưới, hắn muốn lui đều lui không trở lại. Huống chi Điên Linh Phản là muốn nói, Bùi Tiềm bọn người há có thể không đề phòng. Trọng yếu nhất còn là Triệu Ngang có thể hay không tin. Nếu như hắn cùng Bùi Tiềm hợp mưu, dụ đánh Lữ Mông, Hướng Lưu bị ném tên đâu? Đại vương đăng cơ sắp đến, không nên phức tạp, vẫn là yên lặng nhìn biến tương đối tốt. Ít nhất phải chờ Lỗ Đốc mệnh lệnh đến, thống nhất hành động. Lữ Mông không đồng ý Tưởng Khâm ý kiến. Hắn cảm thấy Triệu Ngang không có liên thủ với Lưu bị lý do. Chỉ có Hà Đông người mới có làm như vậy động cơ. Dù cho Triệu Ngang bức bách tại Hà Đông người áp lực, muốn dụ đánh hắn lập công, cũng không cần thiết viết tự tay viết thư. Cái này chỉ có một khả năng. Triệu Ngang không nguyện ý bị Hà Đông người bức ép, lại không nguyện ý từ bỏ Hà Đông. Chỉ có thể hướng hắn cầu viện binh. Hai người bất phân thắng bại. Lữ Mông sau cùng quyết định, mời Tưởng Khâm phái một bộ phận hiệp trợ phòng thủ Thiểm huyện. Chính mình xuất bộ qua sông, cứu binh như cứu hỏa. Nhiều chậm trễ một khắc, thành công cơ hội thì thiếu một phần. Nếu như Hà Đông rơi vào Lưu Bị trong tay, ban đầu vốn cũng không quá ổn định, quan trung tình thế rất có thể lần nữa sinh biến. Tưởng Khâm ngăn không được Lữ Mông, đành phải tiếp nhận Lữ Mông thỉnh cầu, đồng thời theo chính mình dưới trướng điều 1.000 tinh nhuệ cho Lữ Mông. Lữ Mông mang theo 3.000 tinh nhuệ, mang theo 10 ngày lương, dùng dân thuyền trong đêm qua sông, vòng qua mặt trời huyện, chuyển qua hướng đông, lao thẳng tới Điên Linh Phản. Không ra Tưởng Khâm sở liệu, Bùi Tiềm bọn người xác thực tại Điên Linh Phản tăng cường phòng thủ. Mục đích cũng chính là phòng bị khả năng theo Hoàng Hà đối diện mà đến Ngô quân. Nhưng thủ quân không nghĩ tới Lữ Mông tới nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới Lữ Mông hội không tấn công Hoàng Hà bờ bắc mặt trời huyện. Đột nhiên ra hiện trước mặt mình, chuẩn bị không đủ, hoảng làm một đoàn, bị Lữ Mông một lần hành động công phá. Lữ Mông lưu lại 200 người thủ Điên Linh Phản, chính mình không để ý mỏi mệt, xuất bộ đi vội, dùng một ngày một đêm thời gian, đi vội hơn 100 dặm, đuổi tới An Ấp, biết được Lữ Mông đến giúp. Triệu Ngang giật nảy cả mình, không thể tin được chính mình ánh mắt, hắn vốn cho là Lữ Mông ít nhất phải 10 ngày mới có thể tới. Không nghĩ tới vừa mới qua đi 5 ngày. Lữ Mông liền đến An Ấp, nhìn lấy cái kia 3.000 tự phụ đồ quân nhu, hành quân gấp hơn 200 dặm y nguyên dáng người thẳng tắp, sát khí đằng đằng Ngô quân. Triệu Ngang cảm thấy vẫn là thê tử nói đúng, thiên hạ là Ngô vương, mặc kệ là Thục vương Tào Tháo vẫn là Trung Sơn vương Lưu Bị, đều không phải là đối thủ của hắn. Triệu Ngang lập tức mời Lữ Mông vào thành, giao ra bảo vệ đô thị. Lữ Mông cũng không khiêm tốn, một bên phái người hướng Tưởng Khâm báo tin, một bên tiếp quản bảo vệ đô thị. Hắn mời Triệu Ngang liệt kê một cái bảng danh sách, phái người án lấy bảng danh sách bắt người, đem có khả năng uy hiếp An Ấp mấy cái thế gia đại tộc gia chủ toàn bộ mời đến thái thủ phủ giam. Lại phái người bốn phía gián thiếp bố cáo, tuyên bố Hà Đông trở thành Ngô quốc lãnh địa. xin tất cả người không cần khẩn trương. Đại Ngô thiện đối đãi bách tính, miễn là bọn họ an phận thủ thường, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Bùi Tiềm bọn người chính đang thương nghị đối phó Bạch Ba Cốc Hoàng Cân. Đột nhiên nghe nói An ấp thay chủ, mà lại tới là đóng giữ Thiểm huyện Ngô quân, nhất thời mắt trợn tròn. Tại ngắn ngủi bối rối về sau, bọn họ lập tức tập kết bộ khúc, vây quanh An ấp, đồng thời phái người thông báo vệ ký, mau chóng cùng Lưu Bị đạt thành hiệp nghị, mời Lưu Bị phát binh trợ trận, đoạt lại An ấp. An ấp không chỉ có là Hà Đông quận trị, càng là mối sát chỗ, ra vào Quan Trung cùng Tịnh Châu môn hộ. An ấp rơi vào Ngô quân trong tay, Quan Trung an toàn, Tịnh Châu lại nguy hiểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?